Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Không sai, nàng đã chuẩn bị đi trước xa di thế giới. Nàng đối thế giới này thiên tương phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn họ đối với tự thân lực lượng khống chế có thể nói tinh diệu tuyệt luân. Ma tương tương có dự cảm, nếu nàng có thể tiếp xúc đến thế giới này thiên tướng. Hoàn toàn khống chế Hoàng Kim Long chảo liền không phải cái gì nan đề, huống hồ thế giới này thế lực. Đông đảo, chi gian cọ sát không ngừng, bí truyền thiên tương đại khái khó có thể tới tay. Nhưng những cái đó nhưng cung người ngoài học tập thiên tương lại là có thể ngẫm lại. Hơn nữa nàng phi thường để ý chính là, đây là trước mắt mới thôi nàng gặp qua duy nhất một cái lực. Lượng hệ thống cùng các thế giới khác không có bất luận cái gì chung thế giới, đến nay mới thôi. Ma tương tương biết hiểu đông đảo thế giới dù cho có được bất đồng tu luyện hệ thống. Nhưng phần lớn đều thoát ly không khai tiên ma, ma pháp đấu khí, khoa học kỹ thuật, đồ đằng tín ngưỡng, chờ mấy đại thể hệ, cho nên mới sẽ đem tứ thần chung mặt khác tam thần thế giới tên gọi tắt vì tiên ma thế giới. Tây huyễn thế giới. Thế giới khoa học viễn tưởng, bởi vì bọn họ thế giới xác thật là vạn pháp ngọn nguồn. Tỷ như săn ma thế giới lại như thế nào thần kỳ. Nhưng nếu tìm tòi nghiên cứu trong đó lực lượng căn nguyên, liền sẽ phát hiện cùng Tây huyễn thế giới có loại chung chỗ, cho nên ma tương tương thế giới mới có thể có vẻ phá lệ đặc thù, bởi vì bọn họ thế giới có được hoàn toàn mới lực lượng hệ thống. Toàn vũ trụ chỉ này một phần, nhưng này hoàn toàn là bởi vì bọn họ không đáng tin cậy thần minh. Mà xa di thế giới lực lượng hệ thống lại là nàng chưa từng nghe thấy, bởi vậy nàng không thể không suy xét xa di thế giới thần minh là cái gì tính cách. Có thể hay không bởi vì chính mình nào đó hành động mà sinh khí ra tay. Có để ý không người từ ngoài đến tiến vào. Bởi vậy riêng tỉnh giáo cho chơi, nói cách khác. Nàng muốn tìm nhà mình chỗ dựa hỏi một chút, hắn đánh không đánh thắng xa di thế giới thần minh, tác giả có lời muốn nói. Sở dĩ như vậy đặc thù, là bởi vì xa di thế giới lực lượng hệ thống trên cơ bản đều là hồ tử chính mình biên a. Tuy rằng mượn bát bộ thiên long danh hào, nhưng thế giới quan cùng tu luyện thiên tương gì đều là căn cứ đặc thù diễn sinh biên ra tới. Cho nên sửa sang lại tư liệu hoa chút thời gian. Vì không bị nhốt trong phòng tối muốn dưng dưng ngày vạn. So với nào đó quốc khánh tiết chỉ càng một chương tác giả. Hồ tử cảm thấy chính mình kỳ thật cu cu cu. Giảng thật, xa di thế giới bối cảnh là đến nay mới thôi hồ tử xả nhất dụng tâm. Hoàn toàn có thể đơn khai một quyển ha ha ha. Bởi vì bên trong các loại thiên tương phiêu lên tạc mang cảm tiểu kịch chương. Tổ chức đứng hàng no, một hắc cánh quân đòa nâu, hai thiên ma nô, ba nữ thần vinh quang nô, bốn vân tiên đại. Trạch nô, sáu yêu đà nâu, bảy dị hình nô, tám ma nữ nhà ô, chín luân hồi nô, mười săn thú thời khắc nô, hai thiên ma. Đến từ thiên ma thế giới, tương ứng tứ thần chi nhất. Thủ lĩnh, vô hình ma tôn thành viên đặc điểm, chỉ cần ngươi tu ma, chúng ta chính là dị phụ dị mẫu huynh đệ. Đương nhiên, là tùy thời có thể phản bội cái loại này huynh đệ, tuy rằng ngay từ đầu chỉ tuyển nhận ma tu. Nhưng tu người ngạch cửa kỳ thật rất thấp, trên cơ bản chỉ cần ngươi không phải hảo hóa liền có thể gia nhập. Công trạng hảo liền cấp tấn chức, dưới chướng sản nghiệp đều là chút nói chuyện sẽ bị hài hòa bất lương nơi. Kỳ thật ngầm cái gì đơn đều tiếp, hiệu suất rất cao. Đến nỗi cuối cùng kết quả như thế nào liền xem linh tính lạp phong cách. Tàn nhẫn độc ác, người không đáng ta ta cũng phạm nhân. Chỉ cần có lợi nhưng đồ chính là huynh đệ. Tuy rằng là hỗn hay nhưng là cũng không có cái gì tâm huyết. Co được giãn được cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đã quên mật mã, ơ piu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không phi không âu 30 bình, bạc bạc, hách viêm, xuân vây thu mệt, linh lâm linh, manh lạc lạc 10 bình, phồn quang tinh diệp 5 bình, mặc chiêu dục 3 bình, thanh sơn cư khách 2 bình, Nhuận Tiêu, Dì Sự không có một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Sơ đại thần minh, xa di thế giới. Ngô, trò chơi nằm nghiêng ở kỳ dị thật lớn trăng rằm thương. Trong lòng ngực còn ôm một cái cực giống ma tương tương búp bê vải, ma tương tương làm bộ không có. Thấy cái kia búp bê vải. Tuy rằng nàng đã từng ở Tây Nhĩ Bối Mông nơi đó gặp qua rất nhiều cùng khoản. Đối phương thậm chí còn đem mới nhất nghiên cứu phát minh tiêu diệt cơ cùng vũ khí gì đó lấy nàng. Tên mệnh danh, cho nên chẳng sợ lòng dạ thâm như ma tương tương tạm thời cũng không muốn cùng hắn giao lưu, vị kia. Tân tấn thiếu tướng trước mắt đã không che giấu đối nàng cuồng nhiệt. Mặc kệ nói như vậy mặt đỏ thỉnh cầu nàng cho bên người quần áo hành vi thật sự quá mức biến. Thái, nếu thực khóc mang độc mục bịt mắt liền cho nàng bảo trì cao lãnh rụt rè hình tượng A. Mà bác sĩ khó được dưới đáy lòng chửi thầm, mà trò chơi cũng rốt cuộc nhớ tới xa di thế giới là cái gì ngoạn ý nhi. Là phản thế giới A, lại nói tiếp cũng có đã lâu không thấy được tên kia. Đại khái lại ở nơi nào ngủ đi, thần minh vốn là thọ mệnh đã lâu. Cho dù là trò chơi như vậy ở thần minh chung tuổi trẻ, hậu bối. Tuổi tác cũng này đây ngàn vạn năm qua nhớ, cho nên hắn trong miệng đã lâu tất nhiên là một cái dài lâu đến làm nhân loại vô pháp tưởng tượng. Thời gian, ngay cả thần quyến chi thạch đều là phụ thân thế hắn phát. Hắn đại khái còn cái gì cũng không biết, an an ổn ổn tìm một chỗ ngủ. Làm hắn không thực tế ảo mộng đi, thần minh lười nhác oán giận nói. Phụ thân đối bọn họ này đó sơ đại thần minh thật đúng là sủng ái. Rõ ràng đều là bị đào thải tan thứ phẩm, lại còn như thế nhớ tình bạn cũ. Rốt cuộc là phụ thân, hắn chiều ma tương tương ngoéo một cái tay. Từng đoạn nửa trong suốt cầu thang xuất hiện ở không trung. Thông hướng nhàn nhã nằm với trăng rằm thượng thần minh. Nàng không có chần chờ, thuần thục nhảy lên cầu thang, nàng tốc độ thực mau. Bởi vì kia cầu thang nhìn như bạc nhược dễ toái, trên thực tế cũng như thế, thoáng chậm một chút liền sẽ chật vật ngã xuống. Lúc ấy thần minh liền sẽ vui sướng khi người gặp họa cười to u. Xem ra ngươi gần nhất có tăng mạnh thân pháp rèn luyện. Cứ nhiên lên đây, thần minh tùy ý bỏ xuống vừa mới còn ôm vào trong ngực búp bê vải. Hắn hiện tại đã tìm được rồi càng tốt ôm gối, bị thần minh ôm cũng không thoải mái. Chẳng sợ ma tương tương biết được đây là rất nhiều người cầu mà không được đãi ngộ. Nhưng vị này thần minh quá mức kiêu căng thả tùy hứng. Tựa như khắp nơi va chạm hùng hài tử, xuống tay không nhẹ không nặng, nàng không thể không chủ động ôm sát hắn cổ. Vì thế hắn xuống tay liền nhẹ chút. Cái này làm cho hắn xác định nàng đã hạ xuống chính mình khống chế, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Đi xa di thế giới nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Phạn đã từng thực thích nghiên cứu này đó tiểu kỹ xào. Bất quá rốt cuộc là cái yếu đuối gia hỏa, lựa chọn ngủ say tới trốn tránh sự thật, hắn thanh âm dần dần trầm thấp. Tiếp theo rồi lại đột nhiên cất cao. Trên đời thế nhưng còn có cùng đối thủ cạnh tranh làm bằng hữu ngốc tử. Sơ đại thần minh nhóm thật là thú vị. Ma tương tương nghe hắn tiếng cười. Một lát sau mới hỏi nói. Sơ đại thần minh nhóm. Xem như ngài ca ca tỷ tỷ sao. Nàng bị trò chơi cắn một ngụm. Tiếp theo hắn bất mãn nói. Bọn họ bất quá là phụ thân nghiệp vụ không thuần thục khi làm ra một đống tàn thứ phẩm. Hiện tại không sai biệt lắm chết sạch. Dư lại không phải ngủ say chính là đúng rồi. Ta giống như còn không có đã nói với ngươi. Tứ thần chi nhất, trưởng quản tiên ma thế giới gia hỏa kia chính là cái sơ đại thần Nga. Bất quá sao, cũng là một cái kẻ đáng thương. Không muốn thỏa hiệp rồi lại chỉ có thể miễn cưỡng chính mình ha ha ha. Có con kiến cảm tình thần minh, cùng con kiến lại có cái gì khác nhau. Ngoặc kép, ma tương tương mở mắt ra. Nàng đẩy cây ra phòng cửa sổ, ấn xuyên qua mi mắt như cũ là vô tận cát vàng. Nàng muốn đi tìm kiếm phương xa hay không xuất hiện quá điểm điểm ốc đào. Lại phát hiện bất quá là phí công, nàng mở ra bản đồ. Nhìn trong chốc lát dò hỏi, Linh Linh tìm được phương hướng rồi sao? không biết khi nào xuất hiện ở góc Tì Bạc trả lời nói. Gió cắt quá lớn, mỗi cách một lát liền muốn một lần nữa đo lường tính toán. Trước mắt còn ở nỗ lực dò đường chim bay có trở về sao? Chưa từng, hẳn là bị Sa Đế ẩn núp quái vật tập kích. Tì Bạc không có gì cảm xúc dao động đáp, ma tương tương. Nhìn nhìn bên cạnh bàn thăm dò thời gian thiên luân đồng hồ quả lắc. Đây là nàng ở thần quyến chi thành đào tới một kiện thần kỳ vật phẩm. Chỉ cần đạt với ngoại giới là có thể đo lường tính toán thế giới này thời gian, xa di thế giới phi. Thường đặc thù, một ngày chỉ có 16 tiếng đồng hồ, 8 giờ vì ban ngày, 8 giờ vì đêm tối, mà lẫn nhau thay đổi chỉ có 10 phút không đến. Nếu nói trắng ra ngày biển cắt đã là thập phần nguy hiểm. Ám dạ đó là chí mạng, đã trước tiên ở Nhạc Lam nơi đó được đến rất nhiều tin tức nàng rất rõ ràng. Nơi này quy củ, ma tương tương thoạt nhìn thực chấn định, nàng phân phó nói, tìm một cái tránh gió địa phương hạ trại, sau đó làm Linh Linh nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh lực, trời tối sau làm tiểu kẻ điên người người sao biển máu. Lại đi bắt mấy chỉ trở về dự phòng, là Tì Bạc biến mất. Ở bóng đè công ty dưới sự trợ giúp hắn đạt được cao cấp kết giới sư truyền thừa. Trước mắt có thể triển khai bóng ma kết giới du tẩu với khe hở. Kiêm nhiệm ma tương tương truyền lệnh quan, nàng cũng có thể mượn dùng mộng loại giả sử nô truyền lời. Nhưng giống nhau chỉ dùng tới hạ đạt ngắn gọn sáng tỏ mệnh lệnh. Nói nhiều liền giải thích không rõ. Huống hồ ma tương tương tuy rằng không tôn trọng ngựa con nhân quyền. Nhưng cũng biết tùy ý ở người khác trong đầu ra tiếng mệnh lệnh sẽ làm bọn họ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho rằng chính mình nhất cử nhất động đều bị giám thị. Vì giữ gìn ở lão đại trước mặt hình tượng chỉ có thể biểu hiện thực rụt rè. Trường kỳ dĩ vãng sẽ đọng lại rất lớn áp lực, lưng đeo thật lớn thụ ốc sao biển hơi chút tạm dừng. Lúc sau liền chuyển hướng một chỗ tránh gió vách đá. Tiếp theo liền bị thụ ốc bòn rút rớt còn lại sinh mệnh lực. Hóa thành bột phấn biến mất, thụ ốc an an ổn ổn ngừng ở xa đôi thương. Căn xúc nhanh chóng xuống phía dưới lan tràn hấp thụ chỗ sâu trong chất dinh dưỡng. Tỉ như chôn giấu sâu đậm nước ngầm, tỉ như những cái đó ngây ngốc lại đây muốn săn thú lại rơi vào bẫy dập biển cắt quái vật hôi phát. Thương mắt thanh niên đình chú với vách đá phía trên. Ánh mắt sắc bén cảnh giới, đối với am hiểu ngự sử gió mạnh thiên ưng nhất tộc tới nói. Tầm nhìn trống trải bọn họ thực thích hợp trở thành lính gác. Mà vì nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi tiến hành. Ma tương tương mang lên thiên ưng mã nhĩ cùng tinh báo hàn hoa. Cùng với bọn họ bộ phận tộc nhân, nàng cũng có chính mình suy tính. Nếu lần này có thể bắt được thiên tương truyền thừa. Như vậy nàng hy vọng này hai cái bộ lạc dũng sĩ cũng có thể đi theo tu hành. Xem có không tiến thêm một bước áp lực bọn họ trong cơ thể đồ đằng xâm hại, hiện giờ ma tương tương. Sớm đã xưa đâu bằng nay, dưới trướng có chính mình thế lực, trên đầu còn có kim chủ ba ba tài trợ. Cái này làm cho nàng ở vì xa di thế giới hành trình chuẩn bị khi ra tay cũng rộng rãi không ít. Tỷ như này kỳ dị thụ ốc. Chính là nào đó thế giới loại cây tử, nàng lại đi nô, lệ thị trường mua một con mộc tinh. Linh, xâm nhiễm xong sau làm hắn khống chế nhà gỗ. Nguyên bản tính cách ôn nhu từ bi mộc tinh Linh là làm không ra tùy ý thao túng nhà gỗ hấp thụ sinh. Linh chất dinh dưỡng lớn mạnh tự mình như vậy sự. Nhưng bị xâm nhiễm sau vô luận là mộc tinh Linh vẫn là loại cây đều đã xảy ra kỳ lạ chuyển biến. Đến nay mới thôi này chỉ không có cảm tình mộc tinh Linh đã hút khô rồi thượng trăm chỉ sinh vật. Sinh mệnh lực ngẫu nhiên ma tương tương cũng sẽ hơi hiện u buồn nghĩ chính mình mộng loại hay không. Quá mức vai ác, tiếp theo nàng liền hứng thú bừng bừng bắt đầu thực nghiệm mộng loại các loại phản nhân loại năng. Lực trời tối sau, thiên ưng nhất tộc dũng sĩ cắt lượt lập với trên vách đá canh gác. Mà tinh báo nhất tộc dũng sĩ thì tại chung quanh tuần tra. Tiểu kẻ điên người người sao biển huyết liền xông ra ngoài. Thiên ưng mã nhĩ triển khai hai cánh cùng qua đi, nhưng cũng không phải sợ hắn chạy ném, mà là vì phòng ngừa tiểu kẻ điên đem đụng tới sao biển toàn bộ giết chết, sao biển là biển cát chung. thường xuyên bị dùng để thay đi bộ tầng dưới chót sinh vật. Bình thường hạt cắt là có thể đủ duy trì sinh hoạt bộ dáng. Thể tích cực đại, cõng lên một cái 3 tầng cao thụ ốc không là vấn đề. Thịt cũng có thể ăn, nhưng bởi vì thịt chất thô giáp vị không tốt, chỉ có đói đến không có biện pháp mới có thể đi ăn. Trên thực tế biển cắt sinh vật hương vị phần lớn chẳng ra gì. Số ít hương vị tinh mỹ tính cả những cái đó chân quý rau quả cùng nhau hiến cho trong thành thống. Trị giả nhóm mơ siêu gia di thế giới sở dĩ lấy thành cùng bộ tộc vì thế lực. Căn bản thượng nguyên nhân đó là hoàn cảnh quá mức ác liệt. Chỉ có ốc đảo đều bị các đại bộ phận tộc sở chiếm lĩnh. Bất quá tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng biển cát chung tài nguyên vẫn là rất phong phú. Giống Nhạc Lam tiểu gia cổ chính là dùng nào đó sa thú gia chế thành mấy cái thật lớn sao biển từ xa. Chui ra tới, quay chung quanh thụ ốc hoàn thành vài vòng, hợp thành tránh gió thành lũy. Trung gian một đám người hi hi ha ha quay chung quanh lửa trại mà ngồi. Bắt đầu rồi tìm đường chết nếm thử ta có dự cảm. Này chỉ con bò cạp hương vị không tồi. Ai có hứng thú nếm thử một chút. Đường Tấn Tấn cười hì hì giơ lên dùng nhánh cây. Dùng thụ ốc biên giác chiết. Sâu lên một đoàn màu đen không rõ vật tinh báo chiêm hư mắt phun tào. Hoàn toàn nhìn không ra ngoạn ý nhi này sinh thời là chỉ con bò cạp. Chính ngươi lưu trữ từ từ ăn đi, Hắc Lật ôm một cây củ cải đỏ ngồi xếp bằng gạm. Khó hiểu nói, chúng ta rõ ràng mang có vật tư, vì cái gì các ngươi thế nào cũng phải đi ăn này đó, nó tam cánh miệng run rẩy. Tựa hồ không biết nên như thế nào đánh giá hảo. Hết chương.